Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 21, thường trực kho hàng. Thiên Long Viện tổ chức Niết Bàn Đại Pháp biết lái mới ngày thứ hai ồn ào náo động náo nhiệt. Nhưng ở Kim Châm Đường bên trong, giờ phút này lại hết sức yên tĩnh. Kim Châm Đường thủ tọa Thâm Tú, Bồ Đề Đường thủ tọa Liễu Duyên, Huyền Diệp Đường thủ tọa Hoàng Đạo, ba vị Bồ Tát cảnh cao tăng bưng ngồi tại thượng thủ. Bên cạnh ngồi Kim Châm Đường Tây Đường trưởng lão Hư Cốc. Bốn tăng ngay tại nghe đường Hạ Tính Chân cùng Minh Giác hồi bẩm tối hôm qua tất cả trải qua. Sau khi nghe xong, Liễu Duyên cùng Hoàng Đạo đều mười phần mừng rỡ. Liễu Duyên nói như vậy, Minh Sứ là đồng ý. Quá tốt rồi. Hoàng Đạo cũng chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đây là ta Phật môn may mắn. Minh Giác nói, vâng, lần này cũng may có thành tựu thí chủ từ bên cạnh đau khổ thuyết phục. Triệu đạo trưởng mới đồng ý lấy ra, nhưng hắn nói lấy Phật bảo trả lại Phật môn. Đại sự như thế, còn cần hướng đạo môn bẩm báo. Liễu Duyên nói, cũng không phải bạch bạch trả lại. Chúng ta thế nhưng là cầm huyền nguyên thập tử đồ, trao đổi. Huyền nguyên thập tử đồ, thế nhưng là Tùng Tuyết đạo nhân di bảo. Lấy ra ta còn đau lòng đâu. Minh Giác gật đầu, nói đúng, bây giờ liền chờ đạo môn cuối cùng trả lời chắc chắn. Triệu đạo trưởng nói, huyền nguyên thập tử đồ, chính là Ngọc Hoàng các vật cũ. Đổi về đi cũng rơi không đến trên tay hắn. Nhưng cái này đàn thành lại là Thông Vi Hiển Hóa đại chân nhân đưa cho hắn người pháp bảo sử dụng. Trong đó khác biệt không thể đạo lý mà tính, nếu không phải Thành An ra mặt, hắn là quyết định không chịu. Hoàng Đạo ở bên lắc đầu, vị này Triệu đạo trưởng đối với tư lợi quá mức so đo một ít. Cũng khó trách, đây là đạo môn tu sĩ bệnh chung, nhưng trong đó lo lắng cũng không thể không đề phòng. Hư Cốc đột nhiên hỏi, Minh Giác, hắn còn có điều kiện gì? Nói hết ra, Minh Giác vội vàng nói. Hắn nói, hy vọng chúng ta có thể bán cho Đại Minh một chút quân mã. Vàng dòng bạc trắng trao. Kể từ đó, hắn cũng hảo giao thay thế đi. Mặt khác, hắn còn hy vọng, có thể cho phép hắn phái chú một trưởng quỹ. Tại Kim Ba Hội Sở thiết lập kho hàng. Tham dự Kim Ba Hội Sở Đại Tông hàng hóa mua sắm. Có quyền tham dự phòng đấu giá cạnh mua. Đây là ý gì? Đối với thân là đạo môn tu sĩ Triệu Nhiên đưa ra phần này yêu cầu. Công đường ba vị Bồ Tát cảnh cao tăng đều trong chốc lát có chút không chắc. Cái này êm đẹp làm sao lại nói đến kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ mua bán tới. Hư Cốc như có điều suy nghĩ. Chen vào nói hỏi. Hẳn là hắn muốn điều đến Tùng Phiên. Minh Giác nói, Hư Cốc trưởng lão anh Minh. Triệu đạo trưởng nói, hắn lần này đi sứ về sau. Trở về liền muốn điều nhiệm Tùng Phiên Bạch Mã Viện đảm nhiệm đạo chức. Đây là tại là quản lý bên dưới bách tính tìm một đầu nghề nghiệp chi đạo. Triệu Nhiên làm đạo môn, sứ giả, Kim Châm Đường khẳng định là đôi hắn làm qua giải. Thâm Tú cười cười. Hướng Hoàng Đạo cùng Liễu Duyên nói, vị này Minh Sứ đương nhiệm Cốc Dương huyện Vô Cực viện phương trưởng. Ngoại trừ tu sĩ thân phận bên ngoài, còn tại Thập Phương Tùng Lâm bên trong nhậm chức, cũng coi là đạo môn một vị có phần người thú vị vật. Hoàng Đạo hỏi, đạo môn từ trước đến nay tu hành cùng thế tục phân ra. Hẳn là sau này muốn kết hợp một chỗ, bắt trước chúng ta Phật môn rồi. Thâm Tú nói, vị này đạo môn sứ giả chính là đặc biệt. Trước mắt đạo môn bên trong chỉ có hắn một cái là đạo tục hợp lưu. Nhưng gần đây Đại Minh bên trong xôn xao. Nghe nói giản tịch quan hoàn toàn chính xác có như thế một cái dự định. Cũng không biết đến tột cùng như thế nào. Liễu Duyên không quan tâm cái gì, đạo tục, hợp lưu. Hắn chỉ quan tâm điều kiện trao đổi. Thế là hỏi Minh Giác. Kim Ba phòng đấu giá không phải thường có Đại Minh hàng hóa đấu giá sao? làm gì thêm như vậy một đầu? Chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện? Minh Giác nói, Triệu đạo trưởng nói, những cái kia đều là đám thương nhân bí mật tự phát hành vi. Trong đó phong hiểm quá lớn, mà lại có nhiều thứ là không cho mua sắm. Mua cũng vẫn không trở về Đại Minh. Hắn muốn chúng ta chính thức cho hắn một phần trao quyền. Cho phép hắn mua sắm hàng hóa, đồng thời cam đoan hắn có thể đem mua được hàng hóa trở về Đại Minh. Hư Cốc xen vào nói, nói đến phong hiểm, hắn như thế quang minh chính đại đến chúng ta nơi này buôn bán. Đạo môn có thể đồng ý, Đại Minh có thể đồng ý. Năm ngoái đạo môn Tùng Phiên Thiên Hạc Cung Giám Viện Đỗ Đằng Hội từng có một đoạn thời gian bị giản tịch quan tra hạch, nghe nói trong đó liền có một đầu, là tự mình cùng ta hạ quốc thông thương, vị này minh sứ liền không sợ. Minh Giác lắc đầu, không biết hắn là thế nào cân nhắc, nhưng ta tại núi Võ Đang lúc, từng thấy hắn cùng đạo môn giản tịch quan chân sư Đường Chư Vị chân sư cao nói cười cười. Như Trương Đại chân nhân như vậy hợp đạo cảnh đại tu sĩ đối với hắn cũng có phần giả sắc thái. Nguồn gốc hẳn là rất cứng. Công Đường Thâm Tú một mực tại nghiêm túc nghe. Nghe đến đó nhẹ gật đầu. Phân phó Hư Cốc, đem vị này minh sứ xếp vào các ngươi Tây Đường nhất đẳng tên ghi. Sau này trọng điểm chú ý, chờ Hư Cốc ứng. Thâm Tú lại hỏi hắn, liên quan tới vị này minh sứ yêu cầu, Hư Cốc sư đệ nghĩ như thế nào? Hư Cốc đáp, Minh Hạ mặc dù cấm tiệt quy thị, nhưng trên thực tế thương nhân vãng lai một mực không ngừng. Đối với bí mật loại hành vi này, trên quan trường nhưng thật ra là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì cái này thật có lợi dân sinh. Chân chính nghiêm cấm chỉ có mấy thứ. Bên ta là trâu ngựa, Đại Minh là sát, lương thực cùng muối. Minh sứ Triệu Chí Nhiên dự định chỉ sợ hẳn là trâu ngựa. Thâm Tú cùng Liễu Duyên, Hoàng Đảo đều trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu, Thâm Tú nhìn về phía Liễu Duyên cùng Hoàng Đảo. Liễu Duyên cùng Hoàng Đảo đều khẽ gật đầu một cái. Thế là Thâm Tú nói, Minh Giác, Tính Chân, các người trở về phục minh làm Triệu Chí Nhiên. Hắn đưa ra muốn tại Kim Ba Hội Sở thiết lập kho hàng một chuyện. Chúng ta đồng ý, nhưng không được công nhiên đánh ra Đại Minh cùng đạo môn cờ hiệu. Mặt khác, mua sắm hàng hóa lúc, châu ngựa không ở trong đó. Còn lại tùy tiện, Minh Giác trần chờ nói. Kể từ đó, liền sợ Triệu đạo trưởng không đáp ứng. Thâm Tú nói, cứ như vậy hồi phục. Nghị sự kết thúc, ba vị thủ tọa đều rời đi về sau. Hư Cốc đem Tính Chân chiêu quá khứ. Tự mình hỏi, minh sứ Triệu Chí Nhiên cùng Thành An phải chăng là bạn tri kỷ? Tính Chân đáp, hoàn toàn chính xác quen biết. Đêm qua gặp nhau, Triệu Chí Nhiên còn đưa một bức chữ cho Thành An. Nhìn chữ khác, là tháng trước sở tác. Hư Cốc lại hỏi, đêm qua các ngươi đàm luận lúc, Thành An có gì chỗ dị thường? Tính Chân nghĩ nghĩ, nói, cũng không có quá nhiều dị thường. Nếu nói có, chính là hướng Triệu Chí Nhiên oán trách vài câu. Nói là nhớ nhà, muốn hồi minh, Triệu Chí Nhiên để Thành An cùng hắn cùng một chỗ trở về. Lại bị Long Ương cùng Ô Lan hai vị đại sư đem thoại đề xóa đi qua. Hư Cốc trầm ngâm nói, đây không phải dị thường, cảm giác nhớ nhà, mọi người đều có, Thành An nếu không phàn nàn, kia mới gọi dị thường. Tính Chân lui ra ngoài về sau, gặp được ở ngoài cửa chờ Minh Giác, hai người tới Đại Hùng Bảo Điện. Hôm nay là Văn Âm Đại Sư lên đài giảng pháp trên trận ngồi tràn đầy, các nơi tăng lữ, quyền quý cùng tín chúng nhóm nghe được như si như say. Hai người đi đến ngay tại ngồi ngay ngắn nghe giảng Triệu Nhiên trước mặt. Minh Giác nói nhỏ, Triệu đạo trưởng, có thể hay không quấy dày một lát. Triệu Nhiên gật đầu đứng dậy, cùng Trương Cư Chính ra hiệu mình ra ngoài một hồi. Liền đi theo Minh Giác cùng Tính Chân đi vào gian ngoài thiên điện. Minh Giác nói, hôm nay buổi sáng Thiên Long Viện mấy vị thủ tọa hợp nghị, đồng ý đạo trưởng muốn tại Kim Ba hội sở mở thường trú thương sạn một chuyện. Triệu Nhiên vui vẻ, nói, đó thật là rất tốt. Đa tạ hai vị. Minh Giác dừng một chút, nói, ngoại trừ châu cùng mã bên ngoài, cái khác hàng hóa tùy ý đạo trưởng chọn mua. Ta Hạ Quốc bên này một đường cửa ải toàn diện cho đi. Nhưng đạo trưởng thương sản không thể đánh ra Đại Minh hoặc là đạo môn cờ hiệu. Vì vậy còn cần đạo trưởng xảy ra khác hắn tên. Triệu Nhiên sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Không thể mua sắm châu ngựa. Vậy ta thiết thương sản làm gì dùng? Minh Giác có chút ngượng ngùng. Nói, mong rằng đạo trưởng thông cảm. Châu ngựa không thể thua nhập Đại Minh. Đây là ta Đại Hạ Quốc sách. Còn nữa, Kim Ba phòng đấu giá còn có rất nhiều hàng hóa có thể cạnh mua. Như tuyết liên các loại quý báu dược liệu. Không giống là tùng phiên cần thiết sao? Triệu Nhiên lắc đầu nói. Minh Giác đại sư, ngươi phải hiểu bần đạo khổ tâm. Bần đạo đem đàn thành Phật bảo lưu tại ngươi Thiên Long Viện. Loại hành vi này có tư địch chi ngại. Không thể mua sắm châu ngựa. Ta sau khi trở về làm sao đối mặt đồng đạo miệng tiếng? Như thế nào tự vệ? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.